Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93. Giản dị phòng cái lên lúc sau. Khúc Nhiêu lên phố bắt được người, tình huống cuối cùng có điều chậm lại. Mà những cái đó tham gia quân ngũ cũng phát hiện. Chỉ có tham gia quân ngũ chính là bất luận lão nhược bệnh tàn toàn muốn. Những người khác muốn tiến cái này nông gia nhà không riêng muốn thân thủ nhanh nhẹn tứ chi kiện toàn năng lực siêu quần, còn muốn tâm địa thiện lương nhân phẩm cao thượng cộng thêm lớn lên đẹp. Cuối cùng một chút là số 4 trong lúc vô tình phát hiện. Bởi vì điển mật trong lúc vô ý nói câu, tiểu nhiêu nói mặt từ tâm sinh. Tâm địa thiện lương người tự nhiên lớn lên hảo. Lời này phản tới nghe, tự nhiên chính là lớn lên không tốt, tự nhiên tâm địa không tốt. Đương nhiên, mặt trên lời này Khúc Nhiêu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trải qua 7 tháng 6 tháng mặt thế trải qua, nói thật, hiện tại liền tính muốn tìm một cái lớn lên khủng bố còn có điểm khó khăn. Mặt thế không khí chất lượng thẳng tắp bay lên. Hơn nữa cái loại này nhân loại không thể tránh cho không biết nên nói là virus vẫn là yêu hóa. Khuẩn xâm nhập, tồn tại xuống dưới nhân thân thể tố chất so mặt thế trước hảo gấp đôi không ngừng. Hơn nữa thong thả, toàn nhân loại khuôn mặt đều lại hướng một loại xinh đẹp vô ngăn tận phương hướng phát triển. Lúc trước nói bị Khúc Nhiêu nhặt. Về tới người đều là thiếu cánh tay thiếu chân cũng có chút không hẳn vậy, trừ bỏ ngày đầu tiên mang về tới nhất hào là thật sự thiếu một chân. Lúc sau 110 nhiều người, cũng chỉ có không đến 30 người là chân chính tàn tật. Những người khác đa số là trọng thương khó chữa, gãy xương, nứt xương linh tinh thương hoạn. Lần này hung hăng làm Bạch Trạch Vũ ra cái nổi bật. Nhị cấp dị năng giả đối phó như vậy chứng bệnh quả thực dễ như trở bàn tay. Trừ bỏ còn không thể chữa khỏi tang thi, virus ở ngoài. Trên cơ bản có thể trị liệu sở hữu ngoại thương. Hơn nữa Bạch Trạch Vũ còn nói, bằng hắn cảm giác, ngũ cấp tả hữu liền có thể trị liệu giống nhau tang thi, virus. Hơn nữa tới rồi ngũ cấp, liền có thể chân chính nhục bạch cốt, liền tính nhất hào cái loại này chặt đứt chân chứng bệnh, cũng có thể chữa khỏi. Khúc Nhiêu đem không gian trong sông Ngọc Tủy pha loãng qua đi, làm cho cả nông gia nhạc người dùng để uống. Một tuần xuống dưới, mỗi người thân thể lần bổng, Chu Uyên cùng Bạch Trạch Vũ còn có Tống Thành Ân. Cũng lợi dụng các loại nộp lên trên vật tư, trị bệnh cứu người, truyền lại tin tức linh tinh nhiệm vụ, đem kêu ta nữ vương đại nhân dòng binh đoàn lên tới 3 cấp. Lên tới 3 cấp cùng ngày, hơn 120 vị binh ca ca liền toàn bộ gia nhập đi vào. Khúc Nhiêu nhìn khí thế ngất trời nông gia nhạc, cảm thấy chính mình bước tiếp theo kế hoạch có thể thực thi. Phó bang chủ, chờ hạ ngươi mang nhập đi đổi một ít hạt giống, cây giống gì đó, chúng ta đem bên ngoài kia 40 mẫu đất khai khẩn ra tới, bang chủ Khúc Nhiêu. Phó bang chủ Tống Thành Ân, linh vật Chu Uyên cùng Bạch Trạch Vũ, thánh nữ điền mật, võ lương tạm liệt tổng quản chi chức, bất quá hành xử chính là tay đấm việc, Bạch Trạch Vũ. Chờ ngươi đi nhận người khai hoang, nhân số không hạn nhất định phải hôm nay liền đem mà khai ra tới. Tiền lương liền ấn mỗi người 10 cái bạch diện màn thầu tính, điền mật. Ngươi mang theo đậu đỏ mấy người đi tìm một ít các ngươi xem thuận mắt có thể làm việc ngươi trở về. Tiểu hài tử cùng phụ nữ tốt nhất, nhân số sao, ân. 100 người trong vòng liền hảo, nhanh chóng phân phối xong nhiệm vụ. Khúc Nhiêu mang theo Chu Uyên còn có cái thứ nhất thu dưỡng trở về tiểu nam hài Hàn Lâm. Còn có cái kia giống như có thấu thị nhân tâm dị năng Dương Hiểu Đông lái xe xuất phát. Còn lại phía trước mang về tới phụ nữ còn có nữ hài tử. Toàn bộ đặt ở trong phòng bếp để nhanh tốc độ đem những cái đó gạo còn có bột mì toàn bộ làm thành thức ăn. Mà nhất hào đến 120 hào cũng phân chia thành 12 cái tiểu đội. Một ngày không gián đoạn ở nông gia nhạc bên ngoài tuần tra. Chu Uyên lần trước trở về tranh Bách Giai Thị. Từ Chu Đào nơi đó lộng một đám súng ống đạn dược. Hiện giai đoạn loại trình độ này súng ống đạn dược dùng để phòng ngự một cái nho nhỏ nông gia nhạc vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Cổ thành thị thị nổi, mấy chỗ phòng ngự kiên cố phòng nổi, mấy chỗ người sinh ra đồng dạng đối thoại. Lão đại, Tây Giao cái kia cái gì nông gia nhạc thật sự không thành vấn đề sao? Như vậy dê béo, chúng ta thật sự không? Một cái mỏ chuột tay khỉ nam nhân nịnh nọt đứng ở một bên, mà bị gọi là lão đại người dùng khúc nhiêu câu kia mặt từ tâm sinh nói tới nói, tuyệt đối tính cái nhân vật, một cái phản diện giáo tài nhân vật, hung thần ác sát diện mạo, âm ngoan ánh mắt, đong đưa hai tay không ngừng dốc dốc vang. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía tây phương hướng. Hiện tại còn không đến thu võng thời điểm. Liền bọn họ hiện tại về điểm này đồ vật. Liền cho ta tắc kẽ răng đều coi thường lão đại anh danh. Chờ bọn họ đem đồ vật đều đặt mua đi lên. Khi đó chúng ta lại hắc hắc top 5 top 3 mấy chỗ địa phương. Hoặc văn nhã, hoặc thô tục. Lại nói không sai biệt lắm đồng dạng lời nói. Cổ thành thị liên tính là cái lược đại người sống sót căn cứ, nhưng cũng đã có 6 cái cường thế thế lực quần thể. Đối với cổ thành thị mặt trên người tới nói, thật sự không cần lại đến một cái phân một ly cách người. Nếu cái kia cái gì kêu ta nữ vương đại nhân dòng binh đoàn thật sự giống bọn họ biểu hiện như vậy, chỉ là muốn làm người tốt chuyện tốt nhi. Như vậy những người này tự nhiên nguyện ý cho nàng một cái biểu hiện cơ hội. Nhưng là nếu chỉ là tưởng nhân cơ hội phát triển thế lực. Hơn nữa cuối cùng chiếm trước, cổ thành thị nói. Như vậy cũng không ngại làm này đó kẻ tới sau biết. Cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau. Cái gì gọi là nắm tay đại tài năng kêu lão đại. Bất quá giờ phút này khúc nhiêu lại một chút đều không lo lắng này đó. Tựa như những người đó nói, nắm tay đại mới là lão đại sao? Tiểu nhiêu tỷ tỷ, chúng ta muốn đi làm cái gì? Dương Hiểu Đông mới 3 tuổi nhiều một chút. Tuy rằng bởi vì kia khó mà nói cũng không thể nói dị năng có vẻ so giống nhau hài tử trầm ổn một ít. Nhưng cũng là cái trầm mặc ít lời không tốt lời nói tiểu hài tử. Hàn Lâm đem Dương Hiểu Đông ôm vào trong ngực, cùng nhau ngồi ở trên ghế sau. Đại hình xe tải hàng phía trước hai cái chỗ ngồi, mặt sau cái kia so nhỏ hẹp địa phương phương tiện đuổi đêm lộ thời điểm tài xế thay ca ngủ. Bất quá đối với hai tiểu hài tử tới nói, liền một chút đều không nhỏ hẹp. Chu Uyên lần này khai ra tới xe tải, là hoa 100 cống hiến giá trị trực tiếp mua sắm trở về. Xưởng bồng sau thùng xe to rộng vô cùng. Liền tính một hơi kéo 20 đầu heo cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, lần này mấy người mục tiêu tự nhiên không phải đi kéo heo. Bất quá cái này heo, sớm hay muộn có một ngày vẫn là muốn kéo trở về. Nhà chúng ta thiếu mấy cái thủ vệ, lần này chính là đi làm chuyện này. Khúc Nhiêu lợi dụng ba lô yểm hộ từ trong không gian lấy ra một hộp dâu tây, sữa bò, còn có một ít mặt khác hoa quả. Một cổ não toàn bộ nhét vào sau xe tòa hai đứa nhỏ trong lòng ngực. Ăn nhiều một chút, Thứ này phóng ba lô lâu rồi liền hỏng rồi, trong không gian đồ vật càng ngày càng nhiều. Hiện tại toàn bộ tứ hợp viện đã vào không được người. Toàn bộ dùng để chất đống đồ vật. Thật sự nếu không đem mấy thứ này làm ra tới, Khúc Nhiêu đều không nghĩ đi vào. Hơn nữa Khúc Nhiêu xem như phát hiện, trong không gian cái kia hà thật sự có thể tự mình tăng lên. Trước kia một cái cối xay như vậy đại ngọc tủy, hiện tại đã có một chương giường đôi như vậy lớn. Trong không gian linh khí càng ngày càng nồng đậm, làm cho trong không gian thu hoạch còn có động vật sinh trưởng cũng càng lúc càng nhanh tốc. Động thực vật sinh trưởng càng lúc càng nhanh tốc, làm cho nông sản phẩm cũng liền càng ngày càng phong phú. Đồ vật càng phong phú, trong không gian chứa đựng địa phương liền càng ngày càng không đủ dùng. Quả thực là cái ác tính tuần hoàn, không dứt. Thủ vệ, thạch người khổng lồ sao? Đậu phụ xạ thủ, hai cái tiểu hài tử miệng ăn cái không ngừng. Đang nghe đến thủ vệ hai chữ khi đồng thời trước mắt sáng ngời. Sư thân người mặt thú, địa ngục tam đầu khuyển, ngoặc kép ngoặc kép. Khúc Nhiêu nghe mặt sau kia hai cái càng ngày càng khoa trương đáp án, trên đầu không khỏi lộ ra ba điều hắc tuyến. Này đều cái gì cùng cái gì a? Cổ thành thị khoảng cách Tần Lĩnh núi non thậm chí so Long Uy thị càng gần. Bên kia ít nhất còn muốn hơn 2 giờ lộ trình mới có thể tới một chỗ hẻo lánh chân núi. Mà từ cổ thành thị Nam Giao đi ra ngoài, thượng quốc lộ không đến nửa giờ là có thể tới một chỗ sườn núi. Cũng đúng là bởi vậy, cổ thành thị Nam Giao phòng ngự lực lượng nhất cường đại. Thậm chí so Bắc Giao cùng Đông Giao liên tiếp mặt khác mấy cái thành thị lực lượng đều cường đại. Rốt cuộc hiện tại Luân Hãm thành thị còn ở số ít. Tăng thi còn không có năng lực tổ chức một lần tăng thi triều công thành. Chính là trong núi liền bất đồng. Đó là nhân loại đến nay không có biện pháp thẩm thấu địa phương. Bên trong biến dị động thực vật số lượng sớm đã vượt qua nhân loại tưởng tượng. Thực vật còn hảo, ít nhất không thể động. Chính là động vật liền một chút đều không tốt. Ai lại biết nào một ngày trong núi đám kia xúc sinh nếu là một cái lộng không hảo có thể hay không? Trực tiếp chạy xuống sơn tập kích thành thị. Chu Uyên theo quốc lộ đem xe khai vào vùng núi. Nơi này ở nửa năm trước vẫn là một chỗ phong cảnh hợp lòng người cảnh khu. Thanh triệt nước sông từ hai điều quốc lộ trung gian chảy xuôi mà xuống. Duy nhất cái kia nối liền Nam Bắc hai bên đại kiều hiện tại mặt trên đã mọc đầy dây đằng thực vật. Xanh tươi tốt, thậm chí tản ra một loại di người thanh hương. Chính là có đầu óc người đều biết. Càng là như vậy diện mạo đồ tốt, càng là nguy hiểm mà đi. Chu Uyên đem xe theo phía Nam quốc lộ một đường hướng về phía trước. Thực mau liền đến đạt một mảnh che trời rừng rậm khu. Ở mặt thế trước, nơi này nhiều nhất cũng chính là một mảnh thấp bé lùn mộc mà thôi. Chính là hiện tại, Khúc Nhiêu ngẩng đầu, nhìn kia từng viên cao tới hơn 30 mễ cự mộc. Nghĩ hiện tại nếu là có người lại chém lung tung loạn phạt cũng coi như là vì nhân loại sinh tồn làm cống hiến. Bất quá sao, Khúc Nhiêu nhưng không có như vậy phá hư sinh thái cân bằng hứng thú. Khúc Nhiêu mục tiêu lần này là che giấu ở thác nước khu lúc sau bên kia hải trên mép giường. Bốn khỏa đã có một chút chỉ số thông minh 3 cấp cây liệu tinh. Đúng vậy, 3 cấp, nếu không phải gần nhất Khúc Nhiêu vừa mới đột phá, tinh thần lực lại bạo trướng một mảng lớn. Thật đúng là phát hiện không được khoảng cách cổ thành thị như vậy gần địa phương cư nhiên một hơi xuất hiện 4 quả tam cấp biến dị cây liễu. Bất quá lại nói tiếp, hơn nữa Long Uy thị kia quả biến dị cây liễu, đầu năm nay cây liễu biến dị tỷ lệ cũng quá lớn đi. Hơn nữa này tu luyện tốc độ, cũng rõ ràng so giống nhau cây cối cường hãn rất nhiều. Ngươi cùng bọn họ đãi ở trên xe. Ta qua đi nhìn xe monster trong xe lại đi phía trước chạy một mảng lớn. Đã có thể thấy lòng sông bên cạnh kia bốn khóa cây liễu. Bất quá cùng trong tưởng tượng che trời che lấp mặt trời bất đồng. Này bốn cây cư nhiên bình thường một chút đặc sắc đều không có. Khúc Nhiêu rất có hứng thú nhìn kia bốn cây. Vỗ vỗ Chu Uyên bả vai liền chuẩn bị xuống xe. Không được, ta và ngươi cùng đi. Chu Uyên sao có thể đáp ứng Khúc Nhiêu một mình mạo hiểm. Mày nhăn đều có thể kẹp chết ruồi bọ. Khúc Nhiêu vô ngữ, nhìn Chu Uyên, lại nhìn kia bốn cây. Ta quá khứ là uy hiếp chúng nó, ngươi quá khứ là cho chúng nó đưa đồ bổ sao. Cũng không biết là bởi vì Chu Uyên ở trong không gian tu luyện thời gian lâu lắm duyên cớ. Vẫn là bởi vì tu luyện công pháp có cái gì đặc thù tính duyên cớ. Chu Uyên thủy hệ dị năng đã hoàn toàn mang lên linh khí. Trước kia chính là bình thường thủy mà thôi. Hiện tại quả thực chính là phao linh thạch linh thủy. Ở đột nhiên phát hiện cái này biến cố lúc sau, Khúc Nhiêu liền không cho Chu Uyên ở bên ngoài chế tạo ra một giọt thủy. Nếu như bị người phát hiện Chu Uyên còn có này công hiệu, chỉ sợ cũng xem như hơn nữa Chu Đào năng lượng đều giữ không nổi. Hơn nữa cũng chính là bởi vì cái này biến cố, Khúc Nhiêu mới không thể không nhanh hơn kế hoạch của chính mình. Ngoặc kép, ta biết ngươi ghét bỏ ta. Chu Uyên sắc mặt trắng nhợt, yên lặng cúi đầu. Hàn Lâm nhanh chóng che lại Dương Hiểu Đông đôi mắt. Chính mình cũng cúi đầu xúc tiến sau xe dưới tòa mặt vẫn không nhúc nhích. Chu đại ca loại này mãnh người. Làm ra như vậy tư thái thật sự muốn dọa chết người. Ngoặc kép, Khúc Nhiêu một búng máu nghẹn ở cổ họng. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Được rồi, phải đi liền đi. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Khúc Nhiêu bi vẫn ném ra Chu Uyên tay. Nhưng không có lại ngăn cản đối phương. Nhìn Khúc Nhiêu nhanh chóng xuống xe. Chu Uyên cũng sửa sang lại một chút biểu tình, yên lặng vì chính mình điểm cái tán theo đi xuống. Sau xe tòa, hai cái tiểu hài tử lúc này mới chậm rãi bò ra tới. Tiểu Lâm ca, Chu Uyên ca ca vừa rồi rõ ràng đang nói dối. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ cũng biết, vì cái gì còn như vậy. Hàn Lâm yên lặng lau một phen hãn. Sau đó lời nói thấm thía lôi kéo Dương Hiểu Đông tay nhỏ. Đó là đại nhân nam nữ chi gian nói chuyện yêu đương phương thức. Ngươi không cần hiểu, trong lòng lại nghĩ. Tiểu Bạch ca ca giáo Chu Uyên ca ca kỳ địch lấy nhược là như vậy, cái ý tứ sao? Dương Hiểu Đông bừng tỉnh nhìn bên kia đã lôi kéo tay đi xa hai người. Sau đó nhìn lại Hàn Lâm Mani có thể cảm nhận được đối phương hoàn toàn không có ác ý. Thoạt nhìn lời này hẳn là thật là như vậy, cái ý tứ. Ai, đại nhân thế giới, hảo khó hiểu, tác giả có lời muốn nói. Ta không thể hồi phục nhắn lại lạp. Ô, hồi phục ba cái trở lên khiến cho ta đưa vào nghiệm chứng mã. Hảo tâm tắc khi dễ người. Ô, hết chương.